Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2988, trêu đùa ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc, bọn hắn chú định thất vọng. Nhìn tại bọn hắn ánh mắt, hoàn toàn liền giống như là một vị nào đó ra tại cầm yêu tộc đệ nhất cường giả trêu đùa Tiểu Manh Manh ở bên cạnh nhìn xem. Cái kia mắt phượng lóe a hát lóe, bắt đầu còn nhìn xem thú vị, dần dần liền không có ý tứ, không nói lẩm bẩm nói. Vị kia ra a hát, người cũng chơi quá lâu a. Bỗng nhiên, có một đạo thân ảnh đi ra, rơi xuống Tiểu Manh Manh cái này một cái bàn. Người đến khuôn mặt, cùng Tiểu Manh Manh có 7-8 phần giống, không cần nhìn, chính là Cẩm Phiền. Cẩm Phiền nhìn chằm chằm Tiểu Manh Manh hỏi, Tiểu Manh Manh, đại nhân sự tình, ngươi còn không có tin tức, các ngươi thần vệ cũng có thể cảm ứng được, không phải sao? Tiểu Manh Manh hỏi lại, Cẩm Phiền khóe miệng kéo nhẹ, ai nói với ngươi, chúng ta có thể cảm ứng được đại nhân sự tình. Chẳng lẽ không phải? Tiểu Manh Manh kinh ngạc, hắn ngược lại một mực coi là 81 thần vệ không khác mình là mấy. Đại nhân có thể cảm ứng được chúng ta, nhưng chúng ta là không cách nào biết rõ nàng. Cẩm Phiền im lặng, hắn sẽ qua đây hỏi, liền là bởi vì mọi người phi thường lo lắng Khúc Đàn Nhi, đều như thế thời gian dài, làm sao còn không trở về. Tiểu Manh Manh sắc mặt hơi hơi nghiêm, ta có loại cảm giác, chủ nhân cũng nhanh muốn trở về. Thật, Cẩm Phiền vui vẻ, cảm giác. Tiểu Manh Manh lời mới vừa nói một nửa, bỗng nhiên, hắn bỗng nhiên đứng lên, mắt phượng chết chừng mắt quyết đấu đài, bồng. Vừa rồi trận này vang, cái kia quyết đấu trên đài cũng rung động. Giờ phút này, bốn phía một mảnh yên tĩnh, Cẩm Phiền hai con ngươi cũng lóe ra không thể tưởng tượng nổi, còn có ngạc nhiên mừng rỡ. Có thể là, đại nhân xuất hiện phương thức quá mức nghịch thiên. Mặc Liên Thành ngốc trệ tại nguyên chỗ, não hải cũng trống rỗng, cảm giác nhịp tim đều tại thời khắc này dừng lại. Phát sinh chuyện gì? Không, vừa rồi đang lúc Cổ Cốc muốn mất khống chế, chuẩn bị không để ý cái gì quy tắc hạ ngoan chiêu lúc, có đồ vật từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp liền đánh lên Cổ Cốc, một khắc này, liền làm cho Cổ Cốc thổ huyết, thân người đều bảo trì không được, bồng mà một chút trực tiếp biến trở về bản thể. Nhất đại yêu tộc cường giả, bị cái này trên trời rơi xuống tai vạ bất ngờ bức về nguyên hình, hoàn toàn là trò cười một cọc. Có thể là, hiện tại không có người cười được đi ra. Tại vừa rồi cái kia oanh một cái ở trong, cái kia khói bụi cuồn cuộn trong đất, có một đạo thon dài thân ảnh, nàng chầm chập mà đứng lên, phi một ngụm, đem trong miệng cát bụi nôn đi ra, vẻ mặt đưa đám nói. Phi phi, làm cái gì đi, nếu như mỗi lần đều làm chật vật như vậy, thì tuyệt đối không cần một chiêu này. Chủ nhân, Tiểu Manh Manh trong nháy mắt từ trên lầu bay xuống, chỉ nháy mắt liền rơi xuống quyết đấu đài. Cẩm Phiền cũng ngây người, đại nhân như vậy xuất hiện, cũng quá chấn động lòng người a, dưới đài người, bốn phía người đều chấn kinh. Chủ nhân, nói như vậy, bất thình lình xuất hiện, từ trên trời giáng xuống người, là Cửu Thành Chi Chủ. Cái này một cái thần bí lại cường đại nữ tử, không phải mất tích sao, làm sao lại bất thình lình xuất hiện ở chỗ này? Mặc Liên Thành là ngơ ngác nhìn qua cái này một cái chật vật người, giờ phút này, nàng chính dẫm lên Cổ Cốc bản thể đầu. Mà giờ phút này Cổ Cốc, có vẻ như đã hôn mê, bị thương không nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng dạng, Khúc Đàn Nhi tình huống, cũng dường như tiêu hao rất lớn, sắc mặt có chút tái nhợt. Lúc này, Khúc Đàn Nhi cái này một ném, xác thực còn có chút đầu óc choáng váng. Đây coi như là nàng lần thứ hai dùng tinh tế đồ. Lần thứ nhất liền trọng thương, lần này mặc dù không có trọng thương, có thể cũng không có gì đặc biệt, nhưng so với lần thứ nhất, coi như có tiến bộ. Xem nàng vừa mới lấy lại tinh thần lúc, lập tức phát hiện mình bị một người chăm chú mà ôm vào trong ngực. Đàn Nhi, Cách Chương.